Grass, mày thích tao không? Chương 13-2, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vào trong lớp thì trống vào lớp cũng vang lên, tôi bực mình nhìn đám bạn nối đuôi nhau đi vào, cậu ấy đi gần cuối cùng, vừa đi lại còn vừa trêu nhau với mấy đứa khác, tôi liếc mắt qua cậu ấy một cái sắc lẹm, cậu ấy nhận thấy ánh mắt đó của tôi liền lẹ chân lẹ tay đi về chỗ. Đang bực gì à, cậu ấy vừa ngồi vào chỗ đã quay xuống hỏi tôi. Bực hay không cũng chả cần mày quan tâm đâu, tôi phũ phàng trả lời lại. Mà tôi có đang bực không nhỉ, mà có thì bực vì lý do gì vậy ta? Sao thế, cậu ấy lại bắt đầu dở giọng nũng nịu ra với tôi. Cầm quay lên nhanh tôi gắt gỏng trả lời, ai già, sao mà dạo này tôi dễ bực mình thế nhở? Cho tao nói chuyện với thằng Kiên đi, cậu ấy nhìn Kiên rồi lại nhìn tôi nói. Đeo quay lên tôi chỉ có văng tục ra thì mới có thể quản được cậu ấy. Cái loại người gì mà kỳ ấy vậy mà, không biết cậu ta có điểm nào để tôi thích vậy nhỉ? Mày bữa nay khó tính lắm luôn ớ, cậu ấy nhíu mày nhìn tôi nói. Khó tính cái gì, tao xưa giờ đã vậy rồi, tôi trả lời đại rồi lôi sách ra đọc. Sơn ngồi bên cạnh đi trực cờ đỏ mất tiêu rồi, BFF của tôi cũng đang học bài cũ rồi, có mình cậu ấy là đang rảnh. Thôi, giảm nhiệt xuống đi, nói chuyện với tao đi, cậu ấy nói. Mày hết việc làm à, thích cuối tuần vào biên bản ngồi à, tôi buông lời đe dọa. Không, cậu ấy phồng hai bên má lên trả lời, nhìn dễ thương vô cùng. Không thì quay lên đi. Cho tao hỏi mày một câu rồi tao quay lên, cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi đành gật đầu. Mày, đang ghen à, cậu ấy hỏi, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu ấy, tôi ghen sao? Đùa, ghen với ai, tôi lại cúi xuống xem sách hỏi. Ghen với tao, cậu ấy chỉ tay vào mặt mình nói, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu ấy lần hai. Điên à, mắc gì tao phải ghen với mày, tôi nói, không nhanh không chậm nhả ra từng chữ. Rõ ràng là mày ghen mà. Đeo, có chó mới ghen với mày, tôi nói, cậu ấy chu mỏ như con vịt rồi quay lên. Tôi biết giây phút đó tôi đã tự nhận mình là chó của cậu ấy rồi. Mà người yêu mày là ai vậy, một lúc sau tôi lại gọi cậu ấy quay xuống hỏi. Hửm, cậu ấy lôi chìa khóa xe của mình ra, trên đó có móc tấm ảnh. Tôi nhìn chằm chằm người con gái trong ảnh, nhưng mà mới chỉ nhìn được sơ sơ cậu ấy đã cất nó đi. Người yêu mày cấp 3 à, tôi chớp mắt hỏi cậu ấy về người con gái tóc ngắn, mặt mũi chắc cũng xinh đẹp trong ảnh. Ờ, lớp 11, cậu ấy nghĩ một hồi rồi nói. Lái máy bay à, tôi thờ ơ buông một câu. Có sao đâu mà, tên gì, lớp nào, trường nào, tôi hỏi một loạt câu hỏi giống như công an đang hỏi cung tội phạm vậy. Lớp 11 trường Chu, còn tên, tao đeo nói, cậu ấy nói rồi cười quay lên. Tôi trong mắt nhìn cậu ấy, còn chưa kịp tiếp thu gì thì cậu ấy đã quay lên từ khi nào rồi. Tôi nhìn tấm lưng của cậu ấy, theo thói quen đưa tay mình áp lên lưng cậu ấy, cho dù là nóng hay lạnh tôi vẫn thích làm như vậy vì như vậy cho tôi cảm giác an toàn rất nhiều. Cậu ấy cũng ngả người về sau cho tôi ngơ ngác, đã có bồ rồi mà cứ đối xử như vậy với tôi thì tôi biết làm sao cơ chứ. Cậu làm như vậy khiến tôi khó xử lắm đấy biết không hả? Cách chương.